Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83. Chương 83 đệ 83 chương. Chương 83 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Nhan Tô Tô lúc này đang ở trước màn ảnh, dựa theo phó đạo diễn yêu cầu chết cắn một đoạn màn ảnh. Này đoạn màn ảnh là học sinh thời đại Giang Lưu Phương thấy phụ thân Giang Tín Dương gian nan quyết. Sách một màn, lúc ấy còn gọi sông nước vận chuyển công ty, cắm rễ ở trấn nhỏ gia tộc xí nghiệp gặp phải hai lựa chọn. Giang Tín Dương có thể đem nó bán cho đối thủ cạnh tranh. Lấy một bút ở lúc ấy xem ra đủ để đương nhà giàu ông tiền an dưỡng cả đời. Nếu không bán, Giang Tín Dương liền gặp phải so với hắn cường đại đối thủ cạnh tranh ác ý đoạt lấy, mà lúc này, Giang Lưu Phương cũng gặp phải hai lựa chọn, nàng có thể lựa chọn đãi ở cha mẹ bên người, thành thành thật thật tham gia thi đại học, cùng địa phương rất nhiều nữ hài đi giống nhau con đường. Ở địa phương lựa chọn một khu nhà đại học, sau đó mang theo phong phú thân gia gả cho địa phương môn đăng hộ đối nhân gia. Quá xong trôi chảy cả đời. Nếu cự tuyệt cái này lựa chọn, liền phải đến lớn hơn nửa thế giới đi. Đi ra cái này địa phương, đến xa lạ địa phương, giống một diệp cô thuyền dẫy dụa tìm kiếm chính mình phương hướng. Tương lai ở nơi nào cũng không cũng biết, nguy hiểm không cần nói cũng biết mà này đoạn màn ảnh. Đồng dạng gặp phải nhân sinh lựa chọn hai cha con, giống khi còn nhỏ. Giang Tín Dương mang nàng chơi đùa giống nhau, phe phẩy lỗ đến này đoạn con sông hối nhập đại giang chỗ. Cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được mênh mông mặt biển. Trăng non mới lên, Giang Tín Dương nhìn xa xôi biển rộng, ngưng thần hỏi Giang Lưu Phương. Lưu Phương, ngươi còn nhớ rõ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ sao? Giang Lưu Phương cũng xuất thần mà nhìn trước mắt này Xuân Giang Thủy Triều. Trên biển Minh Nguyệt, chậm rãi tụng ra kia thiên cổ danh thiên, nàng niệm đến, ngoặc kép, bờ sông người nào mới gặp Nguyệt, Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu người, nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm vọng tương tự, không biết Giang Nguyệt đãi người nào, nhưng tăng trưởng Giang đưa nước chảy, thời điểm, cha con hai đều lâm vào ngơ ngẩn trầm tư, ánh trăng như thất luyện, cha con hai cảm xúc như mặt biển phập phồng. Vũ trụ vạn vật thời gian vô cùng tận, nhân sinh lại dữ dội mơ hồ ngắn ngủi. Cái này màn ảnh muốn truyền đạt, đúng là Giang gia người ở vận mệnh lựa chọn thời điểm. Cái loại này đối với ngắn ngủi thời gian càng ứng theo đuổi rộng lớn thế giới theo đuổi. Ánh trăng, mặt biển, cha con hai bóng dáng sườn mặt, hình ảnh là cực mỹ, chụp lên lại rất ma người. Cái này màn ảnh đối ánh sáng, diễn viên biểu tình vi diệu. Cảnh vật chung quanh yêu cầu đều rất cao, không thể làm giang mặt quá mức hiện đại hóa thuyền hàng chờ nhập kính. Một không cẩn thận liền chụp tới rồi buổi tối, rốt cuộc kết thúc hôm nay quay chụp thời điểm. Chính là Nhan Tô Tô cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nàng mới trở lại đoàn phim, loại này bày ra cố định tư thái, còn có biểu tình yêu cầu trường màn ảnh, xác thật không thoải mái, chỉ là nàng xuống dưới thời điểm. Vì cái gì đoàn phim đại gia một bên kết thúc công việc, một bên nhìn nàng ánh mắt đều quái quái, thật giống như đều đang liều mạng nghẹn cười. Chu Anh Đạm ở một bên nhìn buồn cười, cố ý ho khan một tiếng hỏi nàng, Tô Tô à, người hiện tại vây không vây? Nhan Tô Tô vẻ mặt mê mang, ha, nàng vừa mới có nghiêm túc ấn yêu cầu biểu diễn à? Chẳng lẽ ở màn ảnh bên trong toát ra thực vây bộ dáng sao? Chung quanh đại gia cơ hồ không hẹn mà cùng bộc phát ra kịch liệt tiếng cười. Nhan Tô Tô trên mặt càng hoang mang, bên cạnh thư ký trường quay nén cười đem di động của nàng đưa qua. Người tốt nhất nhìn xem Weibo, người giống như lại lên hot search nàng vừa mới ăn mặc diễn phục. Cái loại này mang điểm thời đại cảm áo sơ mi, đương nhiên sẽ không mang di động, để tránh nhập kính lộ tẩy. Tiếp nhận di động, Nhan Tô Tô nhìn đại gia cười đến lợi hại như vậy. Có điểm buồn rầu mà nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn đăng ký một cái Weibo sao? Chính là nghe Phương Tỷ nói qua, minh tinh ở Weibo thường xuyên huyết phụ tinh phong, thực lãng phí thời gian bộ dáng, Lão bản cũng không có yêu cầu nàng đăng ký, Phùng Mạn Lâm biết nàng không có tài khoản. Cười đến không có hảo ý, hảo tâm, mà chuyển qua chính mình màn hình di động. Thấy được sao, người đã thành quỷ chuyện xưa. Nhan Tô Tô, nàng là thuyết vô thần giả hảo sao? Vì cái gì sẽ thành quỷ chuyện xưa? Hiện tại người xem đều suy nghĩ cái gì? Phùng Mạn Lâm chính mình quay chụp là sớm kết thúc. Nàng vừa mới vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh soát Tuyệt Địa Cầu Sinh phiên ngoại. Lúc này chính bắt lấy Nhan Tô Tô khe khẽ nói nhỏ kề tai nói nhỏ. Người cho ta thành thật giao đãi. Có thể làm la đạo như vậy bất cứ giá nào không cần mặt mũi đem cái này phiên ngoại ở hôm nay bá ra. Tới, người người đại diện tìm ai? Nhan Tô Tô lắc đầu nghiêm túc nói. Ta thật sự không biết. Lão bản chỉ nói Weibo thượng những cái đó bình luận không cần phải xen vào. Buổi tối tự nhiên liền không có, Phùng Mạn Lâm không khỏi có chút thất vọng. Nàng còn hy vọng hỏi thăm một chút nội tình đâu. Bất quá lấy Nhan Tô Tô tính cách, xem ra là thật không biết. Nàng táp sao một chút nói. Ta vốn dĩ cho rằng Vương Tỷ đã thực che chở ta. Cùng ngươi người đại diện so sánh với cũng thật không tính cái gì. Weibo thượng này đó lung tung rối loạn tin tức ra tới có mấy cái giờ không có. Phía trước trong đàn nhập ca rõ ràng nghe nói Tuyệt Địa Cầu Sinh là phóng đệ nhị tập. Cứ nhiên đi lên liền điều chỉnh thả phiên ngoại thiên, cái này phiên ngoại thiên. Không hề nghi ngờ, sở hữu khách quý vô kịch bản thả bay. Xuất sắc nhất người chính là Nhan Tô Tô. Weibo thượng những cái đó nói nàng thảo cao chỉ số thông minh nhân thiết gia hỏa lúc này không một. Hội nghị thường kỳ toàn bộ bị dưa chúng sách lên tới treo lên đánh. Người có thể tay không hủy đi mô phỏng hoa hoa. Người có thể nhanh chóng logic trinh thám giải mê. Vẫn là người có thể để cho mạch điện đúng giờ đứt cầu giao. Nếu bình hoa đều không xứng nói là cao chỉ số thông minh. Vậy ngươi là gì? Ngốc nghếch hát thật là đủ rồi. Nhân ra đều công chứng vô kịch bản cắt nối biên tập. Hơn nữa cái loại này logic trinh thám. Có kịch bản không chỉ số thông minh ngươi cũng niệm không ra lời kịch ok. 10 vạn cái chuyện cười chi nhất. Bình hoa ở thảo cao chỉ số thông minh nhân thiết cái kia niên độ chuyện cười ngạnh vừa ra tới. Thừa dịp Tuyệt Địa Cầu Sinh phiên ngoại thiên nhiệt độ thực mau lại ở Weibo quảng vì lưu truyền. Cùng phía trước quỷ chuyện xưa bình hoa mệt nhọc song song vì niên độ tốt nhất quỷ chuyện xưa cùng. Niên độ tốt nhất chuyện cười, Hoắc Lang căn bản cũng không mua cái gì hot search đi áp. Chỉ cùng tiết mục tổ, ngôi cao phương hiệp thương, đem phiên ngoại thiên trước tiên bá ra, liền nhẹ nhàng thế Nhan Tô Tô bác trở về trường hợp cùng nhiệt độ. Nhưng này hiển nhiên cũng không phải một việc dễ dàng, Nhan Tô Tô chỉ âm thầm phỏng đoán. Chỉ sợ lão bản dùng cái gì thủ đoạn mới hòa giải đạt thành cái này giao dịch Nhan Tô Tô không biết. Nghĩ tới cái gì, đối Phùng Mạn Lâm gật đầu. Đúng vậy, ta lão bản rất lợi hại. Phùng Mạn Lâm cười nói. Đúng rồi, ngươi cũng thu được tin tức đi. Tuyệt Địa Cầu Sinh phòng chừng muốn chụp đệ nhị quý. Khách quý vẫn là chúng ta những người này, Nhan Tô Tô hơi mở to hai mắt. Gì? Phùng Mạn Lâm cả đêm khác không làm, liền ở các trong đàn soát các lộ tin tức, nhưng linh thông, đêm nay thượng ngươi cái kia quỷ chuyện xưa làm tiết mục nhiệt độ lại bạo một đợt. Nghe nói khả áp lão tổng trực tiếp tìm La Đạo, tiếp theo quý khả áp tưởng trực tiếp quan danh, La Đạo hiện tại rốt cuộc dương mi thổ khí nói kinh phí sung túc. Phùng Mạn Lâm nói chuyện thời điểm, Nhan Tô Tô suy nghĩ lại xoay chuyển cực nhanh. Nàng tưởng không phải đệ nhị quý sự tình, mà là lúc trước chân tướng cùng khả áp liền có hợp tác. Mà Tuyệt Địa Cầu Sinh ở khả áp thượng truyền phát tin. Không chuẩn liền có lão bản giật dây. Hiện tại đệ nhị quý, chính mình có tham dự, mà khả áp càng tiến thêm một bước muốn quan danh tài trợ. Quan hệ liền càng chặt chẽ, lão bản thuyết phục bọn họ đêm nay thay phiên ngoại thiên. Có thể hay không cùng này trùng hợp làm có quan hệ đâu. Quay đầu lại có thể tìm lão bản hỏi thăm một chút lúc này. Chu Anh Đạm lại đây cấp Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm nói một tiếng. Tô Tô, Mạn Lâm, lại quá mấy ngày chúng ta muốn đổi phim trường. Đến lúc đó muốn chụp phần sau đoạn, Các ngươi trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái, Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm vội vàng ứng hạ. Nhan Tô Tô mặc danh cảm thấy, vị này Chu đạo đại các nàng giống như thái độ càng tốt. Không chỉ là Chu Anh Đạm, đoàn phim bên trong từ trên xuống dưới nhân viên công tác giống như đột nhiên đều thân thiết rất nhiều, này đảo không phải Nhan Tô Tô cảm thấy bọn họ nguyên lai thái độ ác liệt hoặc là như thế nào. Mà là cái loại này bình đạm công tác quan hệ bên trong. Đột nhiên người khác cho ngươi tươi cười biến nhiều. Vẫn là thực rõ ràng, Nhan Tô Tô đem hoang mang nhỏ giọng cấp Phùng Mạn Lâm vừa nói. Lại rước lấy nàng cười nhạo. Ngươi đôi khi thật là thiên chân đến đáng yêu. Này thuyết minh ngươi đỏ nha. Đối với Chu đạo tới nói. Ngươi nhập tổ thời điểm chỉ là tân nhân. Hiện tại bởi vì tổng nghệ sĩ khí đại trướng. Sông nước phong vân cũng có thể mượn cơ hội tuyên truyền tạo thế a. Đối với các nhân viên công tác tới nói, người hiện tại thế vừa lúc, cùng ngươi giao hảo có cái gì chỗ hỏng, người tương lai càng hồng thời điểm sẽ phát hiện, không chỉ mỗi người đều đối với ngươi cười, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, đều sẽ có người phủng đến ngươi trước mặt, thật giống như thế giới đều vây quanh ngươi chuyển, Phùng Mạn Lâm nói lên cuối cùng một câu thời. Điểm, không biết là nghĩ tới cái gì, ngữ khí là cực kỳ hâm mộ, biểu tình lại là trào phúng, thập phần phức tạp, bởi vì gia đình quan hệ, nàng từ nhỏ đến lớn không biết gặp qua nhiều ít siêu sao. Nghe được quá nhiều ít thổn thức phồn hoa cùng ngã xuống. Thậm chí cũng ẩn ẩn ở đắc ý thời điểm không ngừng báo cho chính mình. Nhan Tô Tô lại bình tĩnh mà nói một câu. Thế giới không có khả năng đều vây quanh ngươi chuyển, kia trái với định luật vạn vật hấp dẫn, Phùng Mạn Lâm một nghẹn. Vừa mới cái loại này phức tạp cảm xúc nhất thời tan thành mây khói. Nhưng là Nhan Tô Tô kia trương đẹp gương mặt thượng, nghiêm túc cùng thẳng thắn thành khẩn chưa bao giờ biến quá. Nhan Tô Tô là thật sự như vậy cảm thấy, thế giới không có khả năng vây quanh một người mà chuyển. Phùng Mạn Lâm bỗng nhiên có loại dự cảm. Đại khái giống Nhan Tô Tô người như vậy, liền tính thật sự trải qua những cái đó phồn hoa, nàng nhìn đến cũng là hoàn toàn bất đồng hết thảy, tuyệt không sẽ bị vài thứ kia bối rối đi. Như Chu Anh Đạm phía trước theo như lời, sông nước phong vân trước nửa đoạn chụp chính là Giang Gia quật khởi quá trình. Lấy cảnh đều ở Trấn Lan thông quanh mình, nhưng tới rồi phần sau đoạn, Giang Hà tập đoàn phát triển lớn mạnh thời điểm. Phim trường liền phải dịch hồi thành phố B, rốt cuộc, cốt truyện thiết chí chung, Giang Hà tập đoàn là quốc nội chuyển phát nhanh long đầu chi nhất. Nếu lại ở nho nhỏ Trấn Lan thông cũng không tránh khỏi quá mức khôi hài. Cao ốc building khí phái là không thiếu được tương ứng. Rút khỏi Trấn Lan thông, đoàn phim tập thể phản hồi thành phố B trên đường. Chu Anh Đạm nắm chặt thời gian cấp mấy cái tuổi trẻ diễn viên cường điệu trạng thái điều chỉnh. Lúc này đây chúng ta trở về. Đầu tiên là thật cảnh quay chụp. Quốc Viễn vận ngũ tổng phi thường khẳng khái, Chu Anh Đạm ánh mắt đảo qua Nhan Tô Tô. Nói tiếp, hắn đem Quốc Viễn vận ở thành phố B tổng bộ một chỗ office building cho chúng ta mượn quay chụp. Hiện tại phối hợp xuống dưới là 10 ngày. Thời gian khẩn trương, mấy cái chủ yếu cảnh tượng các ngươi nhất định điều chỉnh tốt trạng thái. Sẽ không có quá nhiều ân cơ hội, Quốc Viễn vận ở thành phố B tổng bộ ở vào thành phố B nổi danh CBD. Quanh mình toàn là cao chọc trời cao lầu ngựa xe như nước. Nếu không phải ngũ tổng phối hợp, sông nước phong vân đoàn phim tuyệt đối sẽ không đánh loại này đoạn đường chủ ý. Quá quý, còn không bằng ở lều chụp. Hậu kỳ lục mặc hợp thành một chút, hiệu quả tuy rằng lược kém, nhưng phí tổn có thể khống chế được trụ, nhưng hiện tại đã có thật cảnh nơi sân có thể dùng. Đoàn phim đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng, cũng chính là Quốc Viễn vận loại này quốc tự đầu xí. Nghiệp có thể ở cái loại này đoạn đường chiếm vài tòa đương làm công nơi. Còn có thể lâm thời phối hợp không gian cấp đoàn phim quay chụp. Nhưng 10 ngày thời gian như vậy nhiều cảnh tượng xác thật là phi thường khẩn trương. Không nói cái khác, giống đạo cụ tổ là trước tiên kết thúc công việc qua đi giành giật từng giây bố trí nơi sân. Liền vì cấp quay chụp đoạt ra thời gian, Cấp diễn viên phạm sai lầm cơ hội phi thường hữu hạn, Chu Anh Đạm Cường điệu điểm nhan Toto danh. Trong đó có không ít là Giang Lưu Phương gia nhập Giang Hà tập đoàn lúc sau xuất diễn. Toto, người nhân vật không hề là một cái học tập giả, quan sát giả, mà là một cái chân chính quyết sách giả. Ta phía trước cho ngươi nói qua, bá đạo tổng tài, phải có cái loại này khí thế. Biết đi, nhan Toto trịnh trọng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng trong khoảng thời gian này chủ yếu thành quả, chính là muốn hoàn mỹ sắm vai một đại gia tộc người thừa kế. Ở đại lâu bên trong quay chụp, rất nhiều xuất diễn đều có Giang Lưu Phương sắp chấp trưởng Giang Hà tập đoàn hình ảnh. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, dung sai thấp, nhan Toto áp lực kỳ thật không nhỏ, Chu Anh Đạm đối nhan Toto cười nói. Đạo cụ tổ đã qua đi bố trí nơi sân, hôm nay buổi tối ngươi liền đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dưỡng hảo tinh thần, tìm hảo trạng thái, ngày mai buổi sáng, Toto, ta hy vọng lại nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi cũng đã là đại tập đoàn người thừa kế, đại tập đoàn tương lai tổng tài. Sáng mai ngươi lộ diện, chính là đối với ngươi khảo nghiệm. Sân bay bên kia, Hoắc Lang tự mình tới đón nhan Toto. Nhìn đến là Hoắc Lang tới, nhan Toto tài lược hơi thả lỏng một chút tinh thần, vừa lên xe. Nàng liền có điểm tiểu khẩn trương mà đem đạo diễn bố trí nhiệm vụ nói, Hoắc Lang lái xe. Ngươi không phải đã quan sát thật sự đầy đủ sao? Nhan Toto nhéo tiểu nắm tay. Chính là ta rốt cuộc không có diễn quá nhân vật như vậy. Chu đạo như vậy một dạng, ta liền có điểm tiểu khẩn trương, Hoắc Lang không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Nhan Toto tựa như cái loại này rõ ràng đã nắm giữ sở hữu địa điểm thi. Lại vẫn là vì khảo thí khẩn trương ra hòa. Còn, quái đáng yêu, nhan Toto quay đầu chừng hắn. Lão bản ngươi cười cái gì? Ta nếu là ngày mai diễn tạp, không có bổ chụp thời gian, không chuẩn phiến tử cũng chỉ có thể sử dụng những cái đó biểu hiện rất kém cỏi màn ảnh. Sau đó ta ở sông nước phong vân liền sẽ bị người xem ghét bỏ kỹ thuật diễn kém. Kỹ thuật diễn kém liền tiếp không đến phiến tử, tiếp không đến phiến tử ta liền kiếm không đến tiền ta làm không được thực nghiệm, người cùng Tống Tổng đánh đấu cũng sẽ thua trận. Hoắc Lang không nói gì. Hắn tưởng nói cái này suy luận kỳ thật ở giới nghệ sĩ xem như trăm ngàn chỗ hở. Nếu kỹ thuật diễn kém liên tiếp không đến phiến tử, tương lai liền sẽ không có như vậy nhiều lạn phiến. Bất quá hắn cấp nhan Toto quy hoạch chính là một con đường khác. Lúc này cũng không đi sửa đúng nàng, ngược lại trầm ngâm trong chốc lát. Cười nói, như vậy, nếu ngươi lo lắng ngày mai buổi sáng sắm vai không tốt, kia từ giờ trở đi. Ngươi liền đem chính mình trở thành chân chính Giang Hà tập đoàn người thừa kế Giang Lưu Phương. Đi, nhan Toto vẻ mặt ngây thơ. Hoắc Lang lại gọi điện thoại. Sau đó tay lái vừa chuyển, cũng đã thay đổi xe đầu hướng một cái khác phương hướng mà đi, đường xe xử nhập thành phố B xa hoa. Nhất khách sạn chi nhất, lại thẳng vào ngầm gara, tự động phân biệt hệ thống hoàn toàn không có ngăn trở. Liền phóng Hoắc Lang xe đi vào. Đường xe ngừng ở ngầm thủy tinh xoay tròn trước cửa, trừ bỏ nhân viên công tác, cơ hồ nhìn không tới người khác. Hoắc Lang đem chìa khóa giao cho đứa bé giữ cửa. Nhan Toto cửa xe bị Âu Phục Ưu Nhã đứa bé giữ cửa mở ra, Hoắc Lang xuống xe. Mang theo nhan Toto bước vào tráng lệ huy hoàng ngầm một tầng. Nhan Toto như cũ vẻ mặt ngốc. Không rõ lão bản là muốn làm cái gì, một cái quần áo ưu nhã nữ sĩ chậm rãi mà đến. Nàng hệ khăn lụa, trang dung khảo cứu, trên lỗ tai lại có một đôi mượt mà chân châu, tươi cười làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Hoắc thiếu, Tổng thống phòng đã ấn ngài yêu cầu chuẩn bị tốt, Hoắc Lang cười nói. Grace, cảm ơn, nhan Toto. Nàng nhanh chóng móc di động ra tìm tòi một chút. Sau đó cấp Hoắc Lang đã phát điều tin tức, cảm ơn lão bản, khăng khăng ta a, ta tưởng chết hiện, Grace cười nói, ngài khách khí, ngài thường phòng cho khách phục vụ ngài cảm thấy thế nào? Nếu chúng ta làm có cái gì không tốt, ngài nhất định phải kịp thời nói cho ta, nhan Toto nghe đến đó. Mới phát hiện nơi này nguyên lai là lão bản trường kỳ căn cứ địa. khó trách như vậy quen cửa quen nẻo, nhưng là đem xa hoa khách sạn Trường Kỳ trụ gì đó. Vạn ác nhà tư bản a. Hoắc Lang cười nói, đã phi thường chu đáo. Grace cười nói, tốt. Sau đó nàng phía sau đứng hai người, trong đó một cái đôi tay đệ đi lên một chương tạp. Grace đang muốn nói cái gì, Hoắc Lang tiếp nhận tạp lại lắc đầu nói, bảo mẫu cùng quản gia không cần, cảm ơn. Grace biết vị này Hoắc thiếu điệu thấp diễn xuất, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ lý giải. Kia Nhan tiểu thư có yêu cầu tùy thời chí điện, chúng ta chuyên trúc nhân viên nhất định sẽ hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Dứt lời, nàng vì Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô ấn thang máy, nhìn theo bọn họ đi vào, liền yêu nhã mà thối lui. Nhan Tô Tô chọc chọc Hoắc Lang, lão bản, đây là công nhân phúc lợi sao? Ta có thể đem công nhân phúc lợi chiết hiện sao? Hoắc Lang lại nói, ngày mai buổi sáng tưởng diễn hảo Giang Lưu Phương sao? Nhan Tô Tô ngẩn ra, Hoắc Lang cúi đầu xem nàng, khóe miệng nhếch lên, vậy ngươi từ giờ trở đi liền phải đem chính mình trở thành Giang Lưu Phương, chỉ là cả đêm tổng thống phòng, nếu phương tiện cũng làm ngươi cảm thấy thoải mái, liền tùy tiện trụ trụ đi. Nhan Tô Tô nhìn nhìn Hoắc Lang, phát hiện lão bản cư nhiên là nghiêm túc, nguyên lai là biểu diễn học tập một bộ phận. Nhan Tô Tô nghĩ đến vừa mới năm vị số phòng phí, tâm đang nhỏ máu, vì cái gì không thể chiết hiện. Nàng bảo đảm liền tính không được tổng thống phòng xếp nàng cũng nhất định sẽ hào hào biểu diễn. Các ngày sau đó, nàng cắt đến Giang Lưu Phương nhân vật tới tưởng vấn đề này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Hoắc Lang kỳ thật nói rất đúng, chính là tùy tiện trụ trụ. Hoắc Lang xoát tạp, lãnh Nhan Tô Tô đi vào, rộng lớn phòng khách lúc này lại bãi đầy rực rỡ muôn màu quần áo, vật phẩm trang sức, hoa cả mắt đến làm Nhan Tô Tô không cấm xoa xoa cái chán. Nàng tư phục vì không lãng phí thời gian lựa chọn, trước nay đều là áo thun, quần jean. Hoắc Lang lại ánh mắt độc đáo, nhanh chóng chọn nhặt lên, được rồi, này đó ngươi gần nhất liền đổi xuyên đi, hẳn là đủ ngươi này 10 ngày đóng phim dùng. Nhan Tô Tô nhìn kia xếp thành tiểu sơn quần áo, thoạt nhìn đều không phải thực tiện nghi bộ dáng, phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì. Hoắc Lang bình tĩnh nói, cái này từ về sau thu lao bên trong khấu, người muốn hỗn giới nghệ sĩ, đây là tất yếu chi ra, không thể cắt giả mơ siêu, diễn cái tập đoàn người thừa kế. Tổng không thể 10 ngày liền một bộ quần áo, hiện tại người xem ánh mắt nhiều sắc bén. Nhan Tô Tô ô ô mà ôm chặt chính mình, kiếm tiền vì cái gì như vậy khó hoa ô ô tương đương. Hoắc Lang nhìn nàng rối rắm tiểu bộ dáng, chậm gì gì nói, cho nên, ngươi phải hảo hảo đóng phim, chờ đến già vị lên rồi, tự nhiên có đại nhãn hiệu sẽ tài trợ quần áo, này khối phí tổn cũng có thể tỉnh xuống dưới. Nhan Tô Tô bỗng dưng ngồi ngay ngắn, dựa chỗ tựa lưng, ánh mắt liếc hướng Hoắc Lang, khẩu khí nhàn nhạt, cảm ơn Hoắc Tổng. Thời gian không còn sớm mơ siêu, Hoắc Lang ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, quả nhiên nghèo mới là Nhan Tô Tô diễn kịch đệ nhất sức sản xuất. Sáng sớm hôm sau, ở tạo hình sư dưới sự trợ giúp, Nhan Tô Tô từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, một thân thiển phấn tiểu làn gió thơm, dẫm lên thấp cùng da dê dày, xách theo bọc nhỏ bao bước vào khách sạn cửa siêu xe. Nghiễm nhiên một bộ thiên kim đi ra ngoài tư thế, xe dựa theo hướng dẫn một đường thẳng vào quốc viễn vận đại môn, một đường thẳng vào, theo bảo an chỉ dẫn ngừng lại, tài xế lại đây cấp Nhan Tô Tô mở cửa xe. Nàng xuống xe bước vào quốc viễn vận lầu một đại sành, liền cảm thấy có chút kinh ngạc, chủ đạo này cũng quá hạ tiền vốn đi. Quốc viễn vận lầu một đại sành chính là một cái đại lễ đường. Lúc này lễ đường bên trong đoàn pháo, đèn flash lượng cái không ngừng, một đường phô thảm đỏ, treo khách quý to lớn poster thuyết minh, chí năng vận chuyển hội nghị, người nghe tịch ngồi đầy hơn 1.000 hào người. Nhan Tô Tô có chút hoang mang, ngày hôm qua chưa nói hôm nay muốn chụp cái gì hội nghị tuồng a? Chẳng lẽ là đem diễn viên quần chúng nhiều màn ảnh trước chụp về sau lại cắt? Nhưng này cực kỳ rất thật cảnh tượng, cẩn thận vừa nghe, Khách quý nói vẫn là trí năng hậu cần vận chuyển cùng Internet tân tương lai. Thật là làm như có thật, còn có nhiều như vậy diễn viên quần chúng trình diện, phi thường hạ tiền vốn, nhìn đến Nhan Tô Tô đứng ở nơi đó. Một cái tây trang dày da nam sĩ một đường chạy chậm lại đây. Tiểu thư, Nhan Tô Tô, chẳng lẽ đây là ngày hôm qua Chu Đạo nói khảo nghiệm? Làm chính mình hôm nay vừa xuất hiện, chính là lấy Giang Lưu Phương thân phận, xuất hiện ở phim trường. Nhan Tô Tô như vậy nghĩ, chiều đối phương rụt rè gật gật đầu, lễ phép nói, xin lỗi đến Trà Mơ Siêu, đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mồ hôi trên trán, ngoặc kép, không muộn không muộn, tiếp theo cái chính là ngài lên sân khấu, thỉnh ngài cùng ta tới, Nga, tiếp theo cái màn ảnh liền phải chụp nàng sao? Nhưng vấn đề là Chu Đạo còn chưa nói là nào chàng diện a. Nhan Tô Tô có điểm ngốc mà đi theo đối phương đi vào. Chỉ nghe người chủ trì giới thiệu nói, phía dưới cho mời ra Hòa Tập đoàn tổng tài trợ lý Trung Cảnh Văn tiểu thư. Nhan Tô Tô, hết chương.